Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, Hoàng giả giáng lâm. Vạn càng cầu đặt mua, tí tách, mồ hôi, đúng, mồ hôi nhỏ xuống, trên cấm kỵ hải, mấy vị tuần sát sứ thiên vương, đều ở chảy mồ hôi, đến thiên vương cảnh giới này. Nào còn có mồ hôi vừa nói, nhưng lúc này, mấy người đều sợ hãi rồi, quá yên tĩnh rồi, trước báo táp yên tĩnh đáng sợ, yên tĩnh dọa người, mấy vị phá bảy thiên vương, thời khắc này đều có chút run rẩy, bọn họ sợ, sợ những người này thật đạt thành nhất trí, một khi như vậy, ở đây những tuần sát sứ này, chắc chắn phải chết. Liền ở trong yên tĩnh cực độ như vậy, trong trạng thái cực độ quỷ dị, hư không bị xé rách rồi, hư không một nứt ra, thiên cực chớp mắt dừng lại, quỷ dị, bầu không khí quá quỷ dị, điều này làm cho thiên cực chớp mắt có điểm dự cảm không tốt. Làm sao rồi, ở đây thiên vương, dồn dập đồng loạt nhìn về phía hắn, thời khắc này, có ngoại ý muốn. Có thương hại, có ý cười, đúng, mọi người tâm tình cũng rất phức tạp. Ngươi nói, hiện tại mọi người đều dãy giụa vô cùng. Ngươi thiên cực vẫn không có tới. Mọi người đều coi thường ngươi rồi. Có thể bước ngoặt này, ngươi tới làm chi? Chư vị, đạo hữu, này, thiên cực khô cằn nói một câu. Trên trán cũng đang đổ mồ hôi. Làm sao rồi? Phát sinh cái gì? Là đang ép hỏi tin tức sao? Nhưng vì sao không một người nói chuyện? Dù cho hắn lúc này mở miệng, cũng không bất luận người nào nói tiếp mảnh vụn. Yên tĩnh, thiên cực cũng nhanh tan vỡ. Làm sao a? Có chút miệng khô lưỡi khô. Thiên cực lại lần nữa cười khan nói. Các vị đạo hữu, nếu là có cái gì không thích hợp ta nghe. Ta trước hết cáo từ rồi. Đến rồi, cũng đừng đi rồi. Tiếng thăm thẳm truyền đến, thiên cực tóc gáy dựng lên, lời này nghe tới làm sao như thế giống muốn đòi mạng lời nói. Phía sau, Phương Bình khẽ cười nói, thiên cực hoàng tử, tới thật đúng lúc, trước giáng lâm vị kia, là phụ hoàng ngươi sao? Thiên cực thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hắn muốn tính sổ, giờ khắc này vội vàng nói, hẳn là không phải. Đương nhiên, dù sao cũng là bản nguyên tiếng, không phải quá rõ ràng, bất quá hẳn là không phải cha ta. Hắn cảm thấy không quá giống hắn phụ hoàng. Đã như vậy, vậy thì không có quan hệ gì với chính mình rồi. Chính mình hẳn là sẽ không bị liên lụy chứ. Phương Bình lại lần nữa cười nói, chư vị, các ngươi đều là trải qua thượng cổ thiên đình cường giả. Trước vị kia, đến cùng là ai? Không phải Linh Hoàng, Lâm Tử lờ mờ đáp lại, bản nguyên tuy rằng nam nữ tiếng cũng khó phân biệt, có thể này xác thực không phải Linh Hoàng. Nàng vững tin, Nguyệt Linh bình tĩnh nói, không phải cha ta, Bắc Hoàng Đao không phản ứng, hẳn là cũng không phải Địa Hoàng Kiếm cũng không phản ứng, cường giả giáng lâm, binh khí của bọn họ dù sao cũng hơi phản ứng. Phương Bình cũng tỉnh ngộ, không phải Tây Hoàng, không phải vậy Trảm Thần Đao không bình tĩnh như vậy. Đông, Nam, Thần, Thú, nhân năm vị bên trong một thành viên. Long Biến cười nói, không phải Thú Hoàng, người biết đến, còn Thần Hoàng, hắn rất mạnh mẽ, đấu thiên đế cũng không dám dễ dàng ra tay với hắn. Đông, Nam, Nhân, Phương Bình nở nụ cười. Là trong ba vị này một người. Sở dĩ hỏi rõ, đây là vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý. Tỉ như ở đây một ít người cùng hoàng giả quan hệ rất mật thiết. Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng giờ khắc này đều không ai ở đây. Nam Hoàng, Thủy Lực ở đây. Phương Bình nhìn về phía Thủy Lực. Thủy Lực hóa thân hình người, hơi thay đổi sắc mặt nói, khả năng hẳn là không phải Nam Hoàng đại nhân, nếu là chủ nhân trở về, khặc khặc, chỗ đó sẽ có chút động tĩnh, trước không phát hiện dị thường. Nơi nào? Mọi người không có hỏi. Bất quá đại thể nắm chắc, không phải Nam Hoàng sát người chi vật, chính là thần khí. Đương nhiên, dĩ nhiên là chỗ đó. Kia lẽ nào là Nam Hoàng trường kỳ tọa quan địa phương? Nam Hoàng cung, trong lòng mọi người đã có suy đoán. Thủy Lực cũng bất đắc dĩ, không thể không nói, liền vô pháp bài trừ Nam Hoàng khả năng, vô pháp bài trừ, nó vị này Nam Hoàng tọa kỵ, còn có thể bị mọi người tín nhiệm sao? Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Phương Bình vuốt cằm, lẩm bẩm nói, hai vị này, đem tới cho ta cảm giác đều rất biết điều, tính khí như thế táo bạo sao? Một lời không hợp liền giáng lâm. Kỷ Nguyên hình như là trong tuần sát xứ này đại nhân vật. Lẽ nào là Nhân Hoàng giáng lâm? Phương Bình liếm môi một cái. Đông Hoàng hình như không ai ở đây. Nói như vậy, thật khả năng là Nhân Hoàng rồi. Là dấu dốt, vẫn là thật tính khí táo bạo, thực lực nhỏ yếu. Nhân Hoàng hình như yêu thích dấu dốt. Nghe nói năm đó vẫn thuận theo địa hoàng. Tên như vậy, hiện tại biểu hiện nhỏ yếu một chút, táo bạo một điểm, hình như có thể lý giải, đến mức là thật yếu, hay là giả nhược, Phương Bình làm sao biết, bọn họ ở thảo luận, Thiên Cực thở phào nhẹ nhõm, không có quan hệ gì với ta, Nhân Hoàng cùng Đông Hoàng người khả năng muốn xui xẻo, hắn giờ phút này, nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng vẫn là tiến đến Nguyệt Linh bên người, cùng Nguyệt Linh quen thuộc một điểm, tìm hiểu một ít tin tức dễ dàng một chút. Hắn vừa đến, Nguyệt Linh ánh mắt kỳ quái không gì sánh được, nhìn hắn vài lần, Thiên Cực tươi cười, truyền âm nói, Nguyệt Linh, có bí mật gì sao? Ngươi muốn nghe? Nguyệt Linh âm thanh thâm thẳm, nghe Thiên Cực có chút sợ hãi, bất quá vẫn là truyền âm nói. Nói một chút, Kỷ Nguyên bọn họ nói rồi. Cái nào hoàng giả còn sống không? Không nói, Vậy các ngươi, Thiên Cực, ngươi hiện tại tới làm cái gì? Thiên Cực phiền muộn, có ý gì? Ta không thể có, ta không đến. Tam giới thiên vương liền bản vương không đến. Dễ dàng bị ghi nhớ. Thiên Cực cũng không ngốc. Một vị duy nhất không tỏ thái độ thiên vương. Kỳ thực cũng rất nguy hiểm. Ngươi đến sớm, có ý gì? Nguyệt Linh nhìn hắn, hồi lâu, khẽ cười một tiếng, âm thanh thâm thẳm, truyền vào đầu óc của hắn. Bởi vì, bọn họ đang thương lượng. Đồ hoang, ầm ầm ầm, thiên lôi từng trận, ngũ lôi oanh đỉnh, Thiên Cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thứ đồ gì? Bản vương nghe lầm chứ? Đồ, hoang. Nguyệt Linh tiếp tục sâu xa nói, ngươi đến sớm, ngươi chậm một chút đến, không ai sẽ để ý ngươi một vị phá sáu có tới hay không. Nhưng ngươi một mực lúc này đến rồi, ai, không biết coi như ngươi số may, vẫn là vận khí kém, số may, ngươi cũng có hy vọng, ngoặc kép, hắn không muốn hy vọng này, Thiên Cực thời khắc này tâm đều nổ, hắn không muốn hy vọng này. Cái gì hy vọng hắn biết, đồ hoàng có thể vì cái gì? Vì đại đạo a, nhưng hắn không muốn hy vọng này. Nhiều người như vậy, nào có nhiều như vậy hy vọng, liền là đồ hoàng, hắn cũng chưa chắc là người thắng. Vừa vặn ngược lại, hắn nhỏ yếu, hắn chết khả năng càng nhanh hơn. Thiên Cực tâm thái đều vỡ rồi. Bản vương, hiện tại tới làm chi? Còn có thể đi sao? Hắn nhìn về phía tứ phương, hắn muốn rời đi, hắn muốn về nhà, nhưng lúc này, rất nhiều người đang nhìn hắn, ánh mắt kia, hắn nghĩ hắn một đời đều không quên được, một câu nói, ngươi đi thử một chút xem, Thiên Cực thân thể có chút cứng ngắc, đi không được rồi, những tên này, đã điên cuồng đến muốn đồ hoàng, không sẽ để ý giết nhiều một vị thiên vương. Dù cho hắn là con trai của Tây Hoàng, vậy cũng không có gì. Thiên Cực nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh hơi có vẻ run rẩy nói. Bản vương chỉ là phá sáu không lâu, thực lực bình thường, rất nhỏ yếu. Hắn rất nhỏ yếu, hắn không đi, hắn có thể tham chiến. Thế nhưng hắn muốn trốn ở phía sau nhất, không tham chiến không được. Lúc này, Phương Bình đã luyện hóa 3 tấm thánh nhân lệnh, bản nguyên thế giới còn không đạt đến 800 mét mức độ. Còn kém một chút, hắn có 11 tấm thánh nhân lệnh cùng 1 tấm thiên vương ấn. Luyện hóa xong, 800 mét ổn, 900 mét có hy vọng. Phương Bình không còn luyện hóa thánh nhân lệnh. Hắn giờ phút này, không tiếc bất cứ giá nào. Luyện hóa tấm kia ly vương lệnh, luyện hóa tấm thiên vương ấn này, có lẽ là có thể đạt đến 800 mét. Sức chiến đấu của hắn sẽ lại lần nữa tăng vọt. Vào thời khắc này, vang lên bên tai Khôn Vương âm thanh, rất lạnh lùng. Bọn họ liền là giáng lâm, khả năng cũng chỉ là phân thân. Phương Bình cười nói, phân thân mạnh mẽ sao? Phá bảy trái phải thực lực, vậy là được rồi. Phương Bình cười nói, phá bảy, giết rồi tuần sát sứ phá bảy. Hắn phân thân giáng lâm hữu dụng không? Nếu vô dụng, đương nhiên là chân thân. Không hẳn, hoàng giả rất tự tin. Hắn cảm giác mình phân thân đủ để kinh sợ tam giới. Ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. Phương Bình gật đầu. Xác thực, hoàng giả rất mạnh, phân thân đều giáng lâm. Ngươi còn dám không theo? Đã như vậy, đương nhiên không cần quá để ý thực lực mạnh yếu. Chủ yếu vẫn là bản thể thực lực áp chế. Phương Bình cười nói, không có chuyện gì, ta là người điên mà. Chư vị, không cần phải lo lắng. Thật muốn là phân thân giáng lâm, ta nhân tộc mấy vị trên, giết rồi đạo phân thân này, hoàng giả tất nhiên giận dữ. Đã như thế cũng tốt. Ta còn thực sự sợ đấu thiên đế sẽ ngăn cản, giết rồi đối phương phân thân. Dù cho đấu thiên đế, đại khái đều sẽ không lại ngăn cản. Rốt cuộc việc quan hệ hoàng giả uy nghiêm, không phải sao? Chư vị, có thể trước nhìn một hồi vở kịch lớn, cũng để cho các ngươi nhìn ta cường giả nhân tộc đảm. Có phải là làm bằng sát? Phương Bình sâu xa nói, ta không sợ, cũng không dao động ngươi đi lên chịu chết ý tứ. Ta làm cái đại biểu, trước không dám, đó là sợ chân thân miểu sát ta. Nhưng phân thân, ta liền cho các ngươi làm một lần đại biểu. Nhìn ta Phương Bình có phải là rất sợ chết người? Khôn Vương khẽ gật đầu. Đây mới gọi là thành ý. Phân thân đi ra, Phương Bình chém giết. Không quản phân thân chân thân, kia đều đại biểu cùng hoàng giả ăn thua đủ. Đã như thế, cũng không cần lo lắng nhân tộc có những tâm tư khác. Chuyện như vậy, chỉ sợ từ chối. Một khi có người từ chối, việc này làm không thành. Phá bảy, không dễ giết. Phương Bình cười nói, không sao cả, giết không được, hắn cũng giết không được ta. Một vị hoàng giả ra tay, giết không được ta, mặt mũi ném xong, mất hết rồi. Chân thân không ra, làm sao giết ta? Không giết ta, làm sao kinh sợ tam giới? Vẫn là sẽ xuất thủ. Sở dĩ kế hoạch không thành vấn đề. Phương Bình tiếp tục nói, điểm ấy mọi người hẳn là đều hiểu. Người Khôn Vương phân thân giáng lâm, không thể giết rồi một vị cửu phẩm. Người bản tôn có thể giáng lâm, người sẽ không giáng lâm sao? Đặc biệt là đối phương vẫn là miểu sát loại kia, người sẽ chùn tay. Khôn Vương nở nụ cười, không có trả lời. Đùa giỡn, làm sao có khả năng sẽ chùn tay? Bộ mặt mất hết, chính mình có thể giết, vì sao không giết? Lần này, không ai có nghi hoặc rồi. Phân thân, nhân tộc trên, chân thân, sơ võ lên trước, phá 8 hạch trước, phá 7 sau đó, ta theo phá 7 hành động, lão Trương theo phá 6 hành động. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, trầm giọng nói, không phải võ vương sợ chết, ta là sợ một ít phá 6 sẽ chạy. Tỷ như thiên thực, vừa nhìn liền vô căn cứ. Tỷ như thiên cực, vừa nhìn liền có thể trốn chạy. Hai vị bị điểm tên thiên vương, đều là sắc mặt cứng ngắc. đặc biệt là thiên cực. Bản vương vì sao là vừa nhìn sẽ chạy người? Phương Bình không quản hắn, lại nói, Nguyệt Linh, theo phá bảy hành động, thánh nhân khác, kết thành đại trận, phía bên ngoài tồn thủ. Cơ hội tới, các ngươi những thánh nhân này có lẽ sẽ nhặt một món hời lớn. Phương Bình lạnh lùng nói, phá tám đừng cảm thấy oan, muốn ăn thịt, vậy thì phải mạo hiểm. Phá sáu phá bảy có thể sẽ bị miểu sát, chỉ có các ngươi chặn lại rồi, chúng ta mới có cơ hội thành công. Bằng không, bị từng cái đánh tan, đều phải chết, mọi người đều sống rồi nhiều năm như vậy, không đến nỗi điểm ấy khí phách đều không. Nghĩ thành hoàng, không khí phách, thành cái trứng hoàng. Khôn Vương lạnh nhạt nói, có thể, nếu để cho thiên mộc hòa vào bản vương kim thân, cơ hội càng to lớn hơn. Bên kia, thiên mộc mặt đều tím rồi. Phương Bình hừ nói, ít và nhánh nhảm, cuối cùng thật muốn đều sắp chết rồi. Có thể thử một chút. Tự nguyện, không tự nguyện, có tác dụng chó gì? Thật đến lúc đó, cược một lần, đều có khả năng. Khôn Vương khẽ gật đầu. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương mở miệng nói, Khốn Thiên Linh ta mượn dùng một chút. Phương Bình đem Khốn Thiên Linh ném tới. Càn Vương hừ lạnh nói, Thiên Vương ấn trước đưa ta. Phương Bình liếc hắn một cái, thấp giọng mắng, không được, sau đó tiêu diệt một vị, ngươi liền có, trước dùng, ngoặc kép, Càn Vương không có gì để nói. Ngươi nói thật có đạo lý. Lão Trương lúc này cầm trong tay Thông Thiên La, Phương Bình cầm trong tay Trảm Thần Đao, Nguyệt Linh cầm trong tay Bắc Hoàng Đao, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hồng Vũ, lạnh lùng nói, dám ra tay lời nói, Địa Hoàng kiếm mượn ngươi. Đến mức này, tài nguyên hợp lý lợi dụng, có thể làm cho tất cả mọi người càng mạnh mẽ. Hồng Vũ nhìn một chút tứ phương, một lát, khẽ thở dài, đã như vậy, ta liền bồi chư vị điên một lần đi. Nguyệt Linh đem Địa Hoàng kiếm ném tới, những người khác đều có từng người binh khí. Lê Chử lúc này trong tay xuất hiện một cây trường thương. Nhìn chất liệu, chỉ sợ là bán thần khí. Bên kia, Thiên Tý bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, đem một cây trường thương ném cho Trấn Thiên Vương. Lý Trấn, Khốn Thiên Linh chủ phòng, ngươi trang cái gì? Thiên thương cho ngươi, ngươi nếu một quyền đẩy lùi lão phu, sức chiến đấu vô song. Thiên thương ở tay, ngươi mới là chủ lực. Trấn Thiên Vương chửi nhỏ một tiếng, nhưng là tiếp nhận trưởng binh sứ để lại thiên thương. Tất cả mọi người đều ở vũ trang chính mình, chuẩn bị làm một vố lớn. Một trận này có lẽ cũng là tam giới cuối cùng một trận chiến đấu. Trận chiến này thất bại, tam giới chỉ sợ cũng còn lại thiên phần mấy vị kia thiên vương rồi. Thời gian cũng một chút đi qua, Kỷ Vân sắc mặt mấy người càng thêm trắng bệch lên. Bọn họ muốn chạy, nghĩ liều mạng, bọn họ không muốn chết. Nhưng lúc này, cường giả quá nhiều, liền ngay cả chú thần sứ trên đỉnh đầu đều có một tòa tiểu thế giới giáng lâm. Trấn Hải Sứ Cửu Hoàng Ấn, trong tay Phương Bình Thiên Vương Ấn cùng Thánh Nhân Lệnh, bao quát Khôn Vương trong tay Thiên Vương Lệnh, đều bắt đầu là Phương Bình cùng Trương Đào viết một phong đặc xá sách đóng dấu. Đổi làm thường ngày, nào có đơn giản như vậy, không nói đến người khác, Khôn Vương chắc chắn sẽ không đóng dấu chồng hắn Khôn Vương Ấn. Không chỉ như vậy, chú thần sứ nhìn về phía bị vây quanh Khảm Vương cùng Đoái Vương, lạnh lùng nói, đóng dấu chồng Vương Ấn. Bọn họ đóng dấu chồng, Bát Vương Ấn liền đầy đủ hết rồi. Đến mức thiếu hụt Thánh Nhân Lệnh, giờ khắc này còn thiếu mất 5 tấm. Phương Bình có 31 tấm. Phương Bình cũng không biết Trấn Thiên Vương làm thế nào đến. Hình như cần toàn bộ đóng dấu chồng mới được. Bất quá khuyết mấy viên Thánh Nhân Lệnh, ảnh hưởng không lớn. Chú thần sứ có thể toàn lực xuất chiến, sau đó tìm tới 5 tấm Thánh Nhân Lệnh đóng dấu chồng. hắn liền triệt để giải phóng rồi. Hai vị thiên vương sắc mặt lần lượt biến đổi, nhưng mà bị mấy vị phá tám nhìn chằm chằm, hai người cứ việc trong lòng không muốn, giờ khắc này cũng không thể không đóng dấu chồng thiên vương ấn. Làm hai người đóng dấu chồng xong xuôi, chú thần sứ bầu trời bên trong tiểu thế giới, một vị lão già nát rượu đạp không mà xuống, chớp mắt cùng phân thân dung hợp lại cùng nhau. Thời khắc này, tất cả mọi người đều biết, đều chuẩn bị làm một vố lớn rồi. Không ai muốn đi, liền ngay cả chú thần sứ như vậy lão ô quy, rùa rụt cổ nhân gian nhiều năm như vậy, vẫn dùng phân thân ra hỏa. Giờ khắc này đều bắt đầu toàn lực ứng phó rồi. Đồ hoàng mê hoặc, vượt qua tất cả. Lúc này, xa xa hư không phá nát, trước đã lui về sơ võ minh thần, mang theo một đám người đuổi tới. Không nói gì, song phương cách không nhìn nhau. Thiên Tý nhìn về phía bọn họ, một lát, nhẹ giọng nói, Nguyên Hoa chết không oan. Các ngươi, mở ra hư không, giấu vào trong đó. Minh thần, ngươi để đi linh thức một đạo mấy vị đạo hữu, chuẩn bị phong thiên địa, khai sơ võ. Lời này vừa nói ra, Minh thần sắc mặt cũng là khẽ biến. Phong hoàng giả, hầu như hẳn phải chết, cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng mà, Minh thần hơi trầm mặc một hồi, gật đầu trầm giọng nói, tốt, phong, chúng ta phong ở ngoài, ngươi phong bên trong, hai bút cùng vẽ, cơ hội càng to lớn hơn. Phong Y Nguyên cười nhạt, tốt, bản tọa cũng muốn thử một chút. Phong hoàng tư vị, sơ võ một mạch, dồn dập trốn vào trong bóng tối, mấy vị lực lượng tinh thần một đạo cường giả, lúc này đều làm tốt quyết tâm quyết tử. Phong thiên địa, phong bản nguyên này thiên địa, chỉ cần không đem những người khác bao phủ trong đó, nhiều người như vậy cũng không phải không hy vọng phong hoàng giả bản nguyên, đến mức phong sau có thể không để bọn họ suy yếu thực lực. Không biết bởi vì hoàng giả bản nguyên tăng cường hình như biến mất rồi, bất quá dù cho biến mất rồi, phong bản nguyên cũng khẳng định có trợ giúp. Kế hoạch bắt đầu thực thi, một bầy cường giả đỉnh cấp. Bây giờ tam giới những người thống trị đều đạt thành thỏa thuận, hiệu suất cũng là nhanh vô cùng. Phương Bình bọn họ ở trung tâm tầng, ngoại vi là sơ võ lực lượng tinh thần một đạo cường giả. Tầng ngoài cùng là một ít cường giả cấp thánh nhân, tập tam giới lực lượng, đồ hoàng, thiên phần, thiên địa yên tĩnh. Đã không còn đại đạo đứt đoạn, thiên thần mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bản nguyên một mạch không người lại chết rồi, là chuyện tốt. Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt nói, Phương Bình những tên này đủ tàn nhẫn, tuần sát sứ này vừa ra, chết rồi hai thiên vương. Khà khà, thú vị. Trước vị kia e sợ cũng khí quá sức, bất quá những tên này cũng có chừng mực, đúng là không tiếp tục động những người kia, bằng không hôm nay sợ rằng thật có người muốn giáng lâm rồi. Thiên thần lắc đầu than thở, có chút hồ đồ rồi, lần này nháo trò hoàng giả là hoàn toàn bị đắc tội rồi. Cho mèo ăn, ngươi sợ cái gì? Thiên Cẩu hừ nói, mấy lão già kia không phải cái gì tốt ngoạn ý, lão tử đã sớm nghĩ gặp gỡ một lần bọn họ. Ngươi cũng không phải không biết hoàng giả sức chiến đấu. Thiên thần cười khổ nói, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn nhìn có cơ hội hay không, ở trong đại biến sau đó cướp đoạt nhất tuyến cơ duyên, chứng đạo thành hoàng. Đã như thế còn có cơ hội, chó lớn không phải sợ cái gì, là không có cách nào không sợ. Thiên Cẩu cũng có chút chán nản. Thiên thần lời nói mặc dù ủ rũ vô cùng, nhưng xác thực là sự thực, đánh không lại hoàng giả. Năm xưa, bá thiên đế một quyền đánh nó chó đầu nổ tung, đến nay khó quên, bằng không cũng sẽ không thoát đi tam giới. Tên kia nhưng là gào thét muốn giết mình. Bọn họ trò chuyện, một bên, Thạch Phá lại là tiếc nuối nói, không phải linh hoàng, này không biết cái nào lão già sống sót, linh hoàng không hiện thân. Các ngươi nói, nàng không có sao chứ? Thiên Cẩu khinh bỉ nói, liền biết linh hoàng, đàn bà kia có cái gì tốt, lạnh như băng, bản tọa chỉ là một con chó, nhìn nàng rửa ráy, lại đánh gãy bản tọa chân. Hừ, Thiên Cẩu không phục, chó cùng mèo có cái gì không giống nhau sao? Linh hoàng còn mang mèo rửa ráy, nó đi xem, lại bị cắt đứt chân chó, nó chán ghét đàn bà kia. Thạch Phá mặc kệ nó, sở dĩ ngươi mới là một con chó, mà bản tọa là người. Linh hoàng thật tốt, dáng người kia, thanh âm kia, khí chất kia, vũ lực kia, Thạch Phá đều nhanh lạc lối rồi. Đáng tiếc, những khác hoàng giả, không cũng có người kết thành đạo lữ sao? Vì sao linh hoàng không vui? Tam giới này, còn có so với mình càng ưu tú nam nhân sao? Lẽ nào linh hoàng coi trọng đấu chiến diệt bá mấy cái kia hàng? Thạch Phá hừ một tiếng, thấp giọng nói, tứ đế đi ra, bản tọa đúng là muốn cùng bọn họ đấu một trận. Ngoặc kép, một người một chó kỳ quái nhìn hắn. Tứ đế làm sao ngươi rồi? Tứ đế hình như không nhằm vào tam giới cường giả đi. Đương nhiên, linh hoàng khả năng cùng tứ đế giao chiến. Lẽ nào Thạch Phá là bởi vì cái này? Liền ở bọn họ đàm luận thời điểm, trên khổ hài, Phương Bình nhìn về phía những kia khí cơ bộc phát tuần sát xứ. Giờ khắc này, những người này đã cảm nhận được nguy cơ tử vong. Từng cái khí cơ bộc phát, tụ ở cùng nhau. Có người cầu xin, có người bi phẫn, có người chuẩn bị thề sống chết một trận chiến. Bốn vị phá bảy, bốn vị phá sáu, sáu vị đỉnh cấp thánh nhân, Nguyệt Linh, Thiên Cực, Bắc Hoàng một mạch cùng Tây Hoàng một mạch thủ tịch, giờ khắc này đều đang thấp giọng gào thét, nhìn về phía trong đám người hai người, Nguyệt Linh lạnh lùng, Thiên Cực ngẩng đầu nhìn trời, hắn không muốn nói bất luận lời gì, vốn là cảm giác mình choáng váng, hiện tại chạy tới, giờ khắc này cái tên này còn nhìn mình. Chính mình có thể kiểu gì? Ta lại không phải phá tám. Ta mới phá sáu mà thôi. Từ đâu tới quyền lên tiếng? Nam Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng một mạch cũng có Thiên Vương ở. Giờ khắc này, cũng có người nhìn về phía Long Biến cùng phía ngoài xa nhất thủy lực. Kỷ Vân sắc mặt khó coi, gắng gượng mở miệng nói. Chư vị, việc đã đến nước này. Kỷ Vân cũng biết khó có thể lay động chư vị quyết tâm. Chúng ta đồng ý triệu hoán hoàng giả trở về. Thậm chí, cùng chư vị đồng thời liên thủ. Không sai, Khảm Vương cũng trầm giọng nói. Khôn Vương, Càn Vương, năm đó chúng ta đều là Bát Vương. Những người này biết khó có thể lay động mọi người quyết tâm. Giờ khắc này vì cầu sinh, nào còn có bất kỳ do dự nào. Bán hoàng giả, thời khắc này, Phương Bình sâu xa nói, Nam, Tây, Bắc, thần bốn mạch có thể sống, những người khác, chảm chi, Nam Hoàng có thủy lực, Tây Hoàng có thiên cực, Bắc Hoàng có nguyệt linh, thần Hoàng có long biến, vì phòng ngừa bất ngờ, phòng ngừa mấy vị này trong lòng không dễ chịu, Phương Bình có thể không giết bọn họ, nhưng là nói bổ sung. Giết rồi Kỷ Vân bọn họ, tốc độ bằng không, đừng trách chúng ta vô tình. Ầm ầm, Phương Bình nói đều chưa nói xong, song phương chớp mắt bạo phát đại chiến. Kỷ Vân biết, không đường có thể đi rồi. Bốn vị Thiên Vương có thể sống, bốn vị Thiên Vương nhất định phải chết. Không cần nghĩ, hắn đều biết bốn vị kia tâm tư. Ra tay, Phương Bình khẽ quát. Phá tám ra tay, cấp tốc chảm chi, chấn Thiên Vương những phá tám này, giờ khắc này đều là vũ trang đến cực hạn, cũng không muốn làm lỡ thời gian, dồn dập ra tay, phá tám nhưng là nhiều hơn bốn vị phá sáu tuần sát xứ, ba vị quay giáo, vị cuối cùng cũng là trong 36 thánh một thành viên, Thiên Uy Thánh Nhân, giờ khắc này là Thiên Uy Thiên Vương, cũng là nơi đây vị cuối cùng trong 36 thánh một thành viên. Phong giờ khắc này cười có chút cân nhắc, thú vị, vẫn là lần thứ nhất cùng chư vị phá tám chí cường liên thủ. Đột nhiên cảm giác thấy, Thiên Vương chỉ đến như thế, bình thường đơn đả độc đấu, phá tám giết phá sáu, không hẳn có thể thành công, nhưng hôm nay, Thiên Uy bị Khôn Vương một ấn nện xuống, bị Bắc Hoàng một mạch thủ tịch một đao chém vào, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự hắn. Hắn chớp mắt phong ấn một vị phá sáu Thiên Vương bản nguyên. Đúng, chớp mắt phong ấn, vị này phá sáu Thiên Vương, trong chớp mắt khí cơ trượt, một lát sau, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không còn bản nguyên tăng cường. Hắn cũng bất quá đế cấp thực lực mà thôi. Thiên Vương không có bản nguyên tăng cường, phá sáu nhiều lắm cũng là có thể so với đế cấp. Đối mặt Khôn Vương vị này phá tám cường giả một đòn, nào có bất luận cái gì bất ngờ. Ầm ầm, kim thân bị chớp mắt đánh nổ, cái khác tất cả cũng chớp mắt mất đi. Phương Bình mắt thấy một tấm thánh nhân lệnh bay ra, vừa muốn cướp đi, Khôn Vương lấy tay một chiêu, nạp vào trong tay, lạnh nhạt nói, ai giết, về ai? Phương Bình bĩu môi, hắn chẳng muốn nhiều lời, giờ khắc này còn đang luyện hóa Ly Vương ấn, nhưng là hô, lão Trương, cha nuôi, giết Khảm Vương cùng Đoái Vương, Thiên Vương ấn ta muốn, cha nuôi, mọi người dạy ra, hắn gọi ai? Trấn Thiên Vương khóe miệng co giật. Lúc này bỗng nhiên như thế gọi, hắn có dự cảm không tốt. Phương Bình tên khốn này, sau đó đồ hoàng thời điểm, có phải là chuẩn bị hố chính mình? Ầm ầm, đại đạo đứt đoạn, không người quan tâm, ngày hôm nay chết rồi quá nhiều Thiên Vương, lại chết một cái phá sáu. Ai lưu ý, sau đó có lẽ còn có hoàng đạo vỡ, ai quan tâm cái này? Ầm ầm ầm. Bầu trời lại lần nữa bắt đầu dập dờn, bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa, thời khắc này hình như có người bị triệt để tức giận rồi. Một tiếng thở dài, vang vọng bản nguyên, hình như là đấu âm thanh, đấu cũng không nghĩ tới, những người này điên cuồng đến mức này. Hai lần đối phương muốn ra tay, hắn ngăn cản rồi, đây là lần thứ ba, tam giới những người kia. Lại còn dám giết Tuần Sát Sứ. Đây là liên tiếp ba lần khiêu khích hoàng giả. Hắn đều không có cách nào lại ngăn cản. Bên này, Thiên Uy đại đạo mới vừa đứt đoạn. Trong chớp mắt, một tiếng càng to lớn hơn vang lên ầm ầm. Trong bản nguyên vũ trụ, một viên càng to lớn hơn ngôi sao nổ tung. Khảm Vương, hắn nghĩ thời khắc cuối cùng cuồng hô ra những người này kế hoạch. Nhưng là bị đã sớm chuẩn bị mấy vị phá tám, trực tiếp mất đi tất cả. Mà Phương Bình, giờ khắc này còn đang thăm thẳm cười nói, bị hoàng giả cùng chúng ta hại chết, hà tất lúc này truyền âm, không bằng để chúng ta ác chiến. Ai chết rồi, đều tính báo thù, hà tất làm điều thừa, đổi thành ta, tuyệt đối không nói một lời. Chết rồi ai, đều là kẻ thù. Không phải sao, lời này vừa nói ra, vậy thì thật là chu tâm chi nói. Ầm ầm, lại lần nữa có một ngôi sao nổ tung, lần này là Đoái Vương, vị này thật một tiếng chưa ra, dù cho chưa chắc có cơ hội lên tiếng, nhưng hắn không chuẩn bị nói. Phương Bình lời nói, thật nói đến bọn họ trong tâm khảm của những người này. Hận, không cam lòng, nhưng mà... Dù hận dù không cam lòng đến đâu, bọn họ vẫn là chết rồi. Nếu chết rồi, vậy hãy để cho bọn họ ác chiến đi. Trên đường suối vàng không cô đơn. Chết rồi ai, đều là kẻ thù của bọn họ. Cũng coi như báo thù. Thoải mái, liền một câu nói này. Mấy vị Thiên Vương dù cho chiến đến thời khắc cuối cùng, đều không lại gào cái gì. Lặng yên không một tiếng động. Chỉ có bản nguyên phá nát động tĩnh khổng lồ, không ít người nhìn về phía Phương Bình, không khỏi không cảm khái. Cái tên này, thật không thể để cho hắn nói chuyện. Bọn ngươi, đáng chết. Thời khắc này, bản nguyên vũ trụ gầm lên một tiếng vang vọng tam giới. Chết rồi. Ngăn ngắn chốc lát, tuần sát sứ chết trận 5 vị thiên vương. Đây không phải một vị hai vị, 5 vị thiên vương. Giờ khắc này, chỉ còn dư lại phá bầy kỳ vân còn đang chống. Nhưng mà, đối mặt mấy chục vị thiên vương vây giết, hắn chắc chắn phải chết. Không có bất luận cái gì may mắn. Kỳ vân cười thảm một tiếng, nỉ non vậy nói, trời đất này, tam giới này. Này hoàng, người này, đều, thật mẹ nó buồn cười a. Ha ha ha, nói không ra trào phúng, không nói hết châm biếm. Ai đang tính kế ai? Ai làm quân cờ? Ai là kỳ thủ? Hoàng giả, e sợ không ngờ tới đi. Bỗng nhiên chính là muốn cười. Nhân vương Phương Bình, có lẽ, ta sai rồi. Một tiếng nỉ non, nương theo một ngôi sao nổ tung. Âm thanh vang vọng tứ phương. Thời khắc cuối cùng, Kỳ Vân nói ra Phương Bình tên. Không biết là vì báo thù, vẫn là thật cảm khái. Phá bảy lại vẫn, tam giới, rung động kịch liệt. Trận chiến này, đã chiến vượt quá bất luận người nào dự liệu. Phá 82 vị, phá 74 vị, phá 64 vị. Dưới một trận chiến, chết trận đầy đủ 10 vị thiên vương cảnh cường giả. Thiên địa rung động không phải một lần. Giờ khắc này tam giới đã ở rung động kịch liệt. Chết quá nhiều quá nhiều. Thiên giới hủy diệt một trận chiến. Đại khái cũng là động tĩnh này rồi. Phương Bình. Thời khắc này. Một tiếng quát chói tai. Ở trong bản nguyên tất cả mọi người vang lên. Sau một khắc. Bầu trời bị xé rách. Hoàng giả lần này thật giáng lâm. Không người ngăn cản. Đấu thiên đế cũng không ngăn cản. Hơi quá rồi. Giết rồi 6 vị tuần sát sứ thiên vương. Trong đó 3 người phá 7. Tổn thất như vậy, khó có thể tin. Thiên địa nứt ra rồi. Một đạo bóng người vàng óng, hình như xuyên qua vũ trụ, từ không biết tên trong không gian đi ra. Hoàng đạo hơi thở bạo phát. Thiên địa thần phục. Mưa máu tự động tách ra. Tam giới 8.000 năm qua, lần thứ nhất có hoàng hiện thân. 6.000 năm trước địa hoàng phân thân. Vậy không phải thật hoàng. Hôm nay là tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,